Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, hết thảy đều kết thúc. Cái kia gọi là ngân mộng nữ nhân di chuyển nhanh chóng đi qua. Nàng thanh âm có lo lắng, người nào mở quang minh trọng tài? Đó là cái gì? Rớt nghi ngờ nói, người đến cùng đang nói cái gì? Tựa hồ không sai biệt lắm. Nhìn lấy rớt dừng lại động tác. Lúc này Mộng Tinh Hà cũng dừng lại. Ngoặc kép, Miêu Thần nghi hoặc nhìn lấy hai người sau đó cũng là đình chỉ di động. Tình huống như thế nào? Đang chuẩn bị phản đánh cung binh cũng là dừng lại nhìn lấy tất cả mọi người. Làm cái gì? Mau tránh ra. Một thanh âm truyền đến. Lúc này tinh thần ngân tích thanh âm truyền đến. Hướng bên kia đi, mọi người quay đầu lại. Lúc này tinh thần ngân tích sau lưng, dáng trần trên mặt lấy mỉm cười chạy nhanh lấy. Mà tại phía sau hai người, Helicity di động với tốc độ cao tới. Gia hỏa này điên, tinh thần ngân tích lúc này liền triệu hoán Kuro cơ hội đều không có. Hắn hướng về một phương hướng chạy nhanh lấy đồng thời nhắc nhở lấy người khác. Chớ cản đường. Tách ra chạy, muốn không thì dừng lại xử lý Helicity. Nhìn lấy dáng trần cử động, tất cả mọi người tràn đầy không hiểu. Lúc này đã khôi phục lại 24% lượng máu Helicity, không thể nghi ngờ là bất luận kẻ nào đều không thể đơn đấu, muốn nói liên thủ xử lý Helicity lời nói càng là không thể nào. Không người nào nguyện ý chia sẻ Helicity, tuyệt đối sẽ không có. Ngươi còn chạy thứ gì đâu? Lúc này Mộng Tinh Hà hai tay ôm ngực nhìn lấy tinh thần ngân tích cười nói. Có thể đem ngươi lưu đến sau cùng. Ngươi không hiểu tại sao không? Ngoặc kép, tinh thần ngân tích dừng bước lại. Sau lưng dáng trần tựa hồ nghênh tiếp Helicity. Có một tia thở dốc cơ hội tinh thần ngân tích trong lòng xuất hiện một chút bất an cảm giác. Có ý tứ gì? Helicity chỉ là cho truyền kỳ cấp, mà trên người ngươi, Mộng Tinh Hà cười nói, mặc kệ thật giả, sử thi cấp dụ hoặc đều quá lớn. Buồn cười, tinh thần ngân tích tại chỗ bất động, nhưng là đã đang yên lặng dẫn dắt đến. Chỉ cần Kuro buông xuống, hắn liền có một phần bảo hộ, nghe ngươi khẩu khí tựa hồ ăn chắc tất cả chúng ta. Cũng không phải ta nha. Mộng Tinh Hà cười nhìn về phía mỗi người. Ta chỉ là trôi qua cái nước mà thôi. Lải nhải bên trong rông dài nghe không hiểu muốn nói gì. Ngân Mộng nhìn về phía Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói. Cái kia quang minh trọng tài là ngươi làm ra đến. Hiu, hiu, hiu, hiu. Lúc này bên trên bầu trời một đạo thánh quang rơi xuống. Cái kia thánh quang xông phá tầng mây xuyên thủng hết thảy trực tiếp rơi vào mỗi cá nhân trên người. Áp chế, áp chế, áp chế, áp chế, từng cái trạng thái đặc thù bay ra. Tất cả mọi người thân thể bị định tại chỗ cũ không cách nào động đậy. Ngoặc kép, cung binh thử nghiệm muốn di động. Thế mà hắn phát hiện lấy hắn bị choáng độ đều không thể động đậy nửa phần. Mà người khác trừ Mộng Tinh Hà bên ngoài trên mặt mỗi người đều tràn đầy kinh khủng. Linh hồn phát tiết, rớt mở ra hy hữu cấp siêu cấp kỹ năng. Cái này có thể giải trừ chỗ có dị thường trạng thái kỹ năng là bị cáo phản đà thần kỹ. Trước mắt cũng chỉ tại Athena trên thân thấy qua. Nhưng là lúc này thuận buồm xuôi gió kỹ năng mất đi hiệu quả. Cái kia thánh quang vẫn tồn tại như cũ. Như là sân khấu ánh đèn một dạng đánh vào mỗi cá nhân trên người. Rớt thân thể vẫn như cũ không cách nào di động. Tại sao có thể như vậy? Là ai giở trò quỷ? Là hắn, tinh thần ngân tích thân thể đồng dạng bị áp chế định tại nguyên chỗ. Là dáng trần, ánh mắt xéo qua bên trong lúc này chỉ có dáng trần còn tại trái phải né tránh cùng Helicity. Chiến đấu. Chỉ có dáng trần trên đầu không có thánh quang áp chế. Ngoặc kép, ngân mộng trên mặt nhược băng xương. Cho tới nay chỉ có nàng thân thể vì không gian pháp sư có đáng sợ không gian chi môn kỹ năng có thể. đánh ra áp chế, nhưng là lúc này chính nàng vậy mà cũng dài đến áp chế Tư Vị. Ngân Mộng nhìn về phía mỉm cười Mộng Tinh Hà, ngươi tại cao hứng thứ gì? Chính ngươi không phải cũng đồng dạng bị đinh, thanh thúy thanh âm truyền đến. Mộng Tinh Hà tiện tay không biết làm cái gì trực tiếp giải trừ áp chế hiệu quả. Hai tay của hắn ôm ngực cũng không công kích bất luận kẻ nào. Không có bao nhiêu thời gian, các bằng hữu, ta phải đi trước. Nhìn lấy tất cả mọi người kinh sợ biểu lộ, Mộng Tinh Hà ánh mắt cuối cùng rơi vào Miêu Thần trên thân. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không có cách, phim vốn chính là như vậy. Làm vừa mới Mộng Tinh Hà thoát khỏi đội tin tức truyền đến về sau, Miêu Thần cũng cảm giác được cái gì? Một loại bị lợi dụng, bị lừa gạt cảm giác truyền đến. Từ đối phương ánh mắt bên trong, Miêu Thần có thể nhìn ra loại kia chiêu tức cùng gian kế đạt được. Tâm tình, thực, nếu là có khả năng lời nói ngươi vẫn là có thể tới tìm ta. Mộng Tinh Hà vỗ vỗ Miêu Thần bả vai. Ngươi còn có giá trị lợi dụng, không phải sao? Tiếp qua tầm 10 giây, nơi này thì kết thúc tất cả. Mộng Tinh Hà duỗi người một cái nhìn về phía Miêu Thần. Bồi mọi người chơi lâu như vậy, cũng nên nói tiếng cảm ơn. Ha ha, đúng không? Cứ việc quanh thân đều bị màu đen khí tức bao phủ, nhưng là thì liền chỗ xa nhất tinh thần ngân tích cũng có thể cảm giác được cái kia hắc bào mục sư. Cũng chính là Miêu Thần trong lòng phẫn nộ. Có lẽ cái này một giây Miêu Thần ngược lại cảm giác được hoa hồng đỏ lúc trước loại kia vô tận. Tuyệt vọng, loại kia bị lừa gạt, bị lợi dụng. Kết quả là ngược lại còn thương tổn bằng hữu. Đây hết thảy đủ loại đều bị hắn vô pháp tiếp nhận. Miêu Thần nhìn về phía nơi xa cung binh. Lúc này cung binh trên mặt còn có cố hết sức biểu lộ. Hắn tựa hồ còn đang cố gắng giãy giụa thứ gì. Mặc cho ai cũng không cam tâm như thế chết đi. Miêu Thần trên mặt có một loại khó nói lên lời biểu lộ cùng tâm tình. Không biết là phẫn nộ nhiều một ít, vẫn là hối hận nhiều một ít. Tất cả mọi người trên đầu đều là chữ đỏ trạng thái. Cái này vừa chết trên thân đại bảo. Miêu Thần cũng biết cung binh trên người có cái kia nghịch thiên bản nguyên chi kiếm còn có về sau. Mà tí giới chỉ các loại rất nhiều trọng yếu trang bị. Có lẽ đợi một thời gian những trang bị này thành hình về sau cũng là cung binh nghịch thiên bắt đầu. Nhưng là hôm nay cái này một vụ nổ, có lẽ hết thảy thì kết thúc. Thật xin lỗi, Miêu Thần trong lòng không biết là chính hắn vẫn là một người khác tại nhẹ giọng nỉ non. Lúc này một loại mãnh liệt cảm giác bất an, cảm giác tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Đó là một loại lực lượng chậm rãi ngưng tụ sau đó bạo phát trước khủng bố chấn động. Lưu lại một đạo quang ám phân thân về sau, giáng trần xin nhờ Helicity đi vào tất cả mọi người trước mặt. Mà lúc này trong tay hắn xuất hiện một khỏa xem ra không hề bắt ánh mắt chút nào bóng. Thế mà tất cả áp lực đều là từ nơi đó xuất hiện. Vĩnh Hằng quyển trục tiếp tục kéo dài chớ chú chi nguyệt quyển trục cấm chế hiệu quả. Tựa hồ đại cục đã định, giáng trần mỉm cười nói. Quang Minh trọng tài phối hợp dự ngôn quyển trục cũng cần thời gian dài như vậy năng lượng thu. Thập ngược lại thật là có chút vượt quá ta dự kiến. Nhưng là, kết cục vẫn là giống như kịch bản. Giáng trần cười nhìn về phía tất cả mọi người. Dù sao, ta phí hết tâm huyết chuẩn bị quyển trục vẫn là rất mạnh đúng không? Trên mặt tất cả mọi người đều có kinh sợ biểu lộ. Lúc này cung binh bên tai truyền đến một thanh âm. Thảo, cùng ta chơi quyển trục. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.